Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những điều châm biếm trong tình cảm trước khi rời đi. Sai Dĩ Mạn hỏi Chi Dữ có cần cô ấy mang sạc điện thoại cho không. Chi Dữ quá mệt mỏi, dù giờ có cắm sạc cũng không còn sức để xem điện thoại, nên nàng lắc đầu nói không cần. Những gì cần nói đều đã được truyền đạt, Bạch Lộ Châu cũng không có biểu hiện rõ ràng nào. Dù có những cảm xúc ẩn giấu đằng sau những dòng chữ đơn giản, Chi Dữ cũng mệt rồi. Ít nhất là tối nay, nàng không muốn phải giải thích gì thêm cho ai nữa. Luôn phải suy nghĩ và quan tâm đến cảm xúc của người khác thật sự là một việc rất tốn sức. Và phần lớn thời gian trong cuộc sống, Chi Dữ đã cố gắng để hiểu và chăm sóc những người xung quanh. Gia đình, bạn học, bạn bè, Bạch Lộ Châu, Sai Dĩ Mạn, thậm chí cả Trang Nguyên Bảo mà mình chưa từng gặp mặt. Nàng đoán tâm tư của họ, đoán xem họ muốn gì, đoán xem họ có đang giận dỗi hay ấm ức hay không, rồi dần dần đặt cảm xúc và chuyện riêng của mình xuống phía sau, cảm thấy rằng việc để họ hài lòng quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nhưng thực sự thì, điều đó quá mệt mỏi, làm bữa ăn cho họ, xoa dịu tâm trạng của họ, và dành mọi thứ mà nàng có thể cho đi. Chỉ giữ thực sự là người sẵn lòng, nhưng nàng cũng chỉ là một con người bình thường. Và sự sản xuất dopamine trong não giữa của nàng cũng sẽ dần cạn kiệt. Chỉ giữ là người từ nhỏ chưa bao giờ được thế giới đối xử tốt. Những người ở trường thường kỳ thị, bắt nạt, và phần lớn những người lạ trong xã hội cũng luôn dùng ánh mắt kỳ quái để nhìn nàng. Dù có người bị thu hút bởi sự khác biệt của nàng, nhưng những sự không thân thiện không được bộc lộ vẫn chiếm phần lớn trong cuộc sống của nàng. Tuy nhiên, mỗi một ngày sống, nàng đều cố gắng truyền tải lòng tốt đến thế giới. Ngay cả những người bị thu hút bởi nàng, cũng đều bị cuốn hút bởi sự thiện lành mà nàng phát ra từ những vết thương của bản thân. Một người nhận được ít lòng tốt nhất, nhưng vẫn kiên trì đối xử tốt với những người bình thường, giống như một kẻ nghèo khó khổ sở cố gắng cho người giàu tiền bạc. Nàng có thể mong đợi bản thân sẽ rỗng tuếch đến mức nào? Chỉ giữ tắt đèn, nằm trên giường, và trong giây phút mắt vừa khép lại, nàng đã ngủ thiếp đi. Đêm đó, nàng không có nằm mơ. Có lẽ sự mệt mỏi cực độ của cơ thể hôm nay đã kéo theo một nỗi mệt mỏi sâu thẳm lâu nay giấu kín trong lòng, và bộ não của nàng đã kích hoạt cơ chế tự bảo vệ. Phần bán trái tim đã giúp nàng chặn đứng mọi giấc mơ hỗn độn, bảo vệ giấc ngủ yên bình suốt một đêm dài. Ngày hôm sau, người dậy sớm nhất lại chính là Chỉ Dữ. Khi Chỉ Dữ dậy đi vào bếp, đã là 7 giờ sáng. Tối qua nàng đi ngủ sớm, đủ giấc nên tự nhiên tỉnh dậy, nghĩ rằng không có việc gì, có thể xuống bếp làm bữa sáng cho Sài Dĩ Mạn. Khi cảm giác mệt mỏi giảm bớt một chút, Chỉ Dữ lại bắt đầu thói quen quan tâm đến người khác. Nàng chuẩn bị xong bữa sáng và đi gõ cửa phòng Sài Dĩ Mạn. Gõ một lúc lâu, nàng phải chờ khá lâu mới thấy Sài Dĩ Mạn mắt nhắm mắt mở ra mở cửa cho mình. Bây giờ mấy giờ rồi? Sài Dĩ Mạn nói, mắt không thể mở ra. Chỉ Dữ, 7 rưỡi, Sài Dĩ Mạn, 7 rưỡi, mới có 2 tiếng đồng hồ. Chỉ Dữ, chị thức khuya như vậy à? Sài Dĩ Mạn, em biết đấy, chị phải viết, ban đêm mới có cảm hứng, thường thì viết đến sáng luôn. Chỉ Dữ biết rằng lòng tốt của mình đã làm phiền người khác, liền xin lỗi. Xin lỗi, nếu biết trước em đã không gõ cửa, không có sao đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Sài Dĩ Mạn vẫn còn khàn khàn, nhưng cô đã cố gắng mỉm cười, lấy lại chút tinh thần. Chị ngửi thấy mùi trứng chiên rất thơm, em đã làm bữa sáng à? Chỉ Dữ gật đầu. Vâng, chị có muốn ăn không? Chắc chắn rồi, Tiểu Dữ làm hết mà, làm sao chị không ăn được? Chờ một chút, để chị đánh răng rửa mặt, chị sẽ ra ngay để cùng em ăn chung. Chỉ Dữ gọi với theo Sài Dĩ Mạn đang định quay lại phòng. Hay là chị cứ tiếp tục ngủ đi, đợi chị tỉnh dậy, em sẽ hâm nóng lại. Sài Dĩ Mạn dụi mắt, có làm phiền em không? Chỉ Dữ, không phiền đâu, không phiền chút nào. Sài Dĩ Mạn, vậy thì chị ngủ tiếp nhé, chắc khoảng 1 giờ chiều sẽ dậy. Chỉ Dữ, được, Sài Dĩ Mạn vẫn giữ đúng phong cách của mình, dù có làm Chỉ Dữ phải chờ. Cô vẫn đưa ra một khoảng thời gian rõ ràng, để người ta biết được thời điểm chờ đợi sẽ kết thúc. Vậy là, Chỉ Dữ không cần phải lo lắng mãi về việc khi nào Sài Dĩ Mạn mới dậy, không cần phải ra vào kiểm tra liên tục, chỉ cần thong thả đợi đến 1 giờ trưa. Đến 1 giờ, Chỉ Dữ đã hâm nóng món ăn xong thì Sài Dĩ Mạn cũng vừa kịp thời bước ra khỏi phòng. Sài Dĩ Mạn đã rửa mặt, ăn mặc gọn gàng, ngồi xuống bàn ăn một cách tươi tắn. Hôm nay, có lẽ cô không đeo kính áp tròng, mà thay vào đó là chiếc kính gọng vàng mảnh nằm trên sống mũi. Chiếc kính gọng vàng này lại không làm cô trông có vẻ học thức hơn, mà ngược lại, càng làm tăng thêm nét quý phái. Có lẽ vì nó đến từ một thương hiệu đắt đỏ đến chấn động. Khi Chỉ Dữ nhìn Sài Dĩ Mạn ăn trứng, nàng nghĩ, chị Sài thật sự rất thích ăn mặc như một con bướm hoa. Không phải vì phong cách quá lòe loẹt, mà phong cách của Sài Dĩ Mạn rất thanh thoát. Nhưng cô thích các thương hiệu xa xỉ, từ quần áo, váy vóc đến phụ kiện, đều toát lên vẻ đắt tiền ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế rồi, cái vòng tay gỗ xưa trên cổ tay cô càng trở nên nổi bật hơn. Em hôm nay nhìn chị lâu hơn mọi khi. Sài Dĩ Mạn vừa ăn trứng vừa lướt điện thoại xem tin tức, không thèm ngẩng đầu lên, không biết sao cô đã nhận ra điều này. Làm sao vậy, có phải em rất thích chị đeo kính không? Chỉ Dữ suy tư một hồi, không, em chỉ đang nghĩ, không biết mình có hợp đeo kính không? Sài Dĩ Mạn hơi ngạc nhiên ngẩng mặt lên, sao đột nhiên lại nghĩ vậy, đeo kính có vẻ làm người ta trưởng thành hơn. Sài Dĩ Mạn gật gù, à, chị hiểu rồi, người trẻ thường hay như vậy. Càng trẻ càng muốn mình trông chín chắn. Sài Dĩ Mạn giơ tay tháo chiếc kính gọng vàng của mình, đưa cho Chỉ Dữ và nói sẽ tặng cho nàng. Chỉ Dữ không nhận, nghi hoặc nhìn chiếc kính. Em không cận, Sài Dĩ Mạn, đây không phải kính cận, mà là kính không đổ. Chỉ Dữ, vậy, chị có cận không? Sài Dĩ Mạn, có, nhưng chị đã đeo kính áp tròng rồi. Chỉ Dữ càng thêm bối rối. Đây là kiểu gì vậy? Đeo kính áp tròng bên ngoài lại đeo kính không đổ, vậy sao không đeo luôn kính cận cho xong? Sài Dĩ Mạn giải thích, vậy có thể tháo kính bất cứ lúc nào, kết hợp với trang phục khác nhau. Ví dụ như một lát nữa, nếu chị mặc áo khoác, thì không hợp lắm với kính. Nhưng khi ở sân bay tháo áo khoác ra, thì có thể đeo kính để kết hợp với sơ mi. Hơn nữa, kính cận làm cho mắt người trông nhỏ lại, nhìn sẽ xấu đi. Sống, thật tinh tế. Chỉ Dữ không nhận kính của Sài Dĩ Mạn, câu nói lúc nãy chỉ là nói cho vui, nàng không có ý định đeo kính trang trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá phiền phức, nàng vẫn thích chỉ đeo kính khi học giải phẫu sinh vật, để tránh máu bắn vào và nhiễm khuẩn, cuối cùng vẫn thực tế hơn là giả bộ trưởng thành. Sau khi ăn xong, Chỉ Dữ gọi điện cho mẹ, báo tin rằng mình sẽ đi với Sài Dĩ Mạn đến Lăng Giang một tuần. Còn nhắc nhở thêm vài câu đừng quên cho Vượng Tài ăn nhiều thịt. Một bên kéo vali vào phòng khách, Sài Dĩ Mạn bất chợt lặp lại. Vượng Tài, thú cưng của em. Chỉ Dữ vừa cúp điện thoại vừa nói. Nicholas Vượng Tài, Sài Dĩ Mạn cười khúc khích. Là tên em đặt à, Chỉ Dữ. Đúng vậy, nàng không hiểu tại sao Sài Dĩ Mạn lại cười. Nếu như Sài Dĩ Mạn biết trên bàn của nàng còn có cái tên Elmon Thúy Hoa, không biết sẽ có biểu cảm kỳ lạ gì. Hai người vừa chuẩn bị cho chuyến đi vừa trò chuyện. Họ bàn luận về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, từ chủ đề bữa ăn đến cuộc gọi, rồi đi sâu vào cách ăn mặc hàng ngày, thú cưng và nhiều điều khác nữa. Quần áo Chỉ Dữ thay ra tối qua vẫn chưa khô, hôm nay nàng lại phải mặc đồ của Sài Dĩ Mạn. Hơi rộng một chút, nàng phải nhét gấu áo vào quần. Sài Dĩ Mạn đã chuẩn bị thêm vài bộ quần áo của mình vào vali. Phòng khi không kịp đi mua đồ cho Chỉ Dữ thì nàng sẽ có đồ để thay. Thời gian trôi nhanh, đến lúc xuất phát, Sài Dĩ Mạn lái xe chở Chỉ Dữ, trước tiên đi đón Trang Nguyên Bảo, chở một xe hành lý rồi đi về phía sân bay. Dù sao trên núi rất khó gọi taxi, và để tiện việc đưa đón, cô quyết định lái xe của mình là tốt nhất. Hơn nữa, sẽ có người đến sân bay giúp cô lái xe về. Khi họ đến cổng sân bay, người đến giúp Sài Dĩ Mạn lái xe về cũng đã tới. Trang Nguyên Bảo không quen biết người đó, nên cô ấy trực tiếp bỏ qua. Đi phía sau, Chỉ Dữ ngẩng đầu lên nhìn thấy người ấy, ánh mắt mở to, chân bỗng dưng dừng lại. Bạch Lộ Châu làm sao xuất hiện ở chỗ này? Chỉ Dữ ngẩn người nhìn Bạch Lộ Châu, cố gắng xác nhận rằng đây không phải là ảo giác của mình. Sài Dĩ Mạn tiến lên trước, chào hỏi Bạch Lộ Châu. Giáo sư Bạch, cảm ơn cô đã chạy một chuyến, đây là chìa khóa xe. Bạch Lộ Châu nhận lấy chìa khóa từ tay Sài Dĩ Mạn. Không có gì, thật ra, ban đầu tôi hỏi xem cô có thể đến tiễn máy bay không, giúp đỡ cũng là tình cờ. Sài Dĩ Mạn, vậy cô trò chuyện với Tiểu Dữ đi, tôi sẽ ra khu vực chờ sau cổng an ninh chờ em ấy. Khi Sài Dĩ Mạn và Trang Nguyên Bảo đã vào khu vực an ninh, Bạch Lộ Châu nhìn Trì Dữ một cái, chủ động đi đến chỗ ít người hơn. Trì Dữ hiểu ánh mắt của Bạch Lộ Châu, nàng mím môi, cũng đi theo. Khi Trì Dữ đứng trước mặt, Bạch Lộ Châu quan sát chiếc áo rõ ràng không thuộc về nàng, cảm xúc trong mắt sâu hơn rất nhiều. Em ở nhà cô ấy, đã tắm rửa rồi, vì vậy mà đổi áo. Trì Dữ, một tiếng, Bạch Lộ Châu im lặng một lúc, cô đang chờ Trì Dữ giải thích thêm. Nhưng Trì Dữ không nói gì khác, chỉ có một cái. Bạch Lộ Châu hơi run rẩy, hít sâu một hơi, hỏi. Tối qua em không trả lời tôi, thật sự là điện thoại hết pin sao? Trì Dữ liếc xuống mặt đất. Đúng vậy, Bạch Lộ Châu, vậy sau khi Sài Dĩ Mạn và em nói chuyện, tại sao em không tự trả lời tôi, mà để cô ấy thay em trả lời? Trì Dữ, vì em vừa tắm xong, không tiện. Bạch Lộ Châu chăm chú nhìn Trì Dữ, một lúc lâu sau, cô mới nhả môi ra khỏi chiếc răng cắn môi dưới. Em biết không, những câu nói của em dễ khiến tôi hiểu lầm. Trì Dữ im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Bạch Lộ Châu. Cô giáo, em có thể giải thích với chị sau khi trở về được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ máy bay sắp bay rồi, thời gian rất gấp, mà. Em cũng hơi mệt mỏi trong hai ngày qua rồi. Bạch Lộ Châu, vậy em về lúc mấy giờ, ngày mấy? Trì Dữ, có chuyện gì vậy? Bạch Lộ Châu, lúc đó tôi sẽ đến đón em. Trì Dữ, trên đường đến đón em thì có phải gấp gáp nghe giải thích không? Ánh sáng trong mắt Bạch Lộ Châu lấp lánh một chút. Không phải, em biết, cô giáo, chị không an tâm, cũng quen với việc em giải thích mọi chuyện ngay lập tức. Cho nên tối qua và hôm nay, em không chủ động liên lạc với chị đã gấp gáp chạy đến sân bay. Nhưng, Trì Dữ ngừng lại, nắm chặt quai ba lô, lúc chị gấp gáp chạy đến đây, hình như quên mất việc suy nghĩ về em. Nghĩ về cảm giác của em, về những gì em đang làm, và những điều phải cân nhắc giữa chị và chị Sài. Em vừa nói em mệt, nhưng chị lại như không hề nghe thấy. Bạch Lộ Châu, tôi không có ý định ép em. Trì Dữ, em tin, ý thức của chị không hề muốn ép buộc em, nhưng hành động của chị lại biểu hiện theo cách của tiềm thức. Bạch Lộ Châu rũ mắt, xin lỗi, không cần phải xin lỗi đâu, cô giáo, em hiểu chị và không cảm thấy phiền phức. Chỉ là qua những chuyện nhỏ này, em dường như nhận ra vài chi tiết trước đây mình chưa để ý, Trì Dữ, trước khi vào cổng an ninh, lần đầu tiên trong đời, lại để lại cho Bạch Lộ Châu một bài học. Em bỗng cảm thấy những lo lắng trước đây của chị là có lý. Những ngày này, chị hãy suy nghĩ kỹ, trong sâu thẳm trái tim mình. Chị thật sự thích cảm giác an toàn mà em mang lại, hay thích chính con người em? Giọng điệu của Trì Dữ không nặng nề, rõ ràng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Đây chắc chắn không phải là một cuộc cãi vã. Câu hỏi mà nàng đặt ra chỉ là một chi tiết nhỏ, và sự lo lắng của nàng cũng chính là nỗi niềm mà Bạch Lộ Châu đã từng nhắc đến, chỉ là lúc này lại được nhắc lại bằng một thái độ nghiêm túc. Nhưng những chi tiết nhẹ nhàng này, khi được nói ra bằng một giọng điệu cũng nhẹ nhàng, như những chiếc lá thông rơi lả tả vào mùa thu. Rất nhẹ, nhưng lại có những đầu nhọn sắc bén, rơi vào lòng người, sẽ khiến cho từng dây thần kinh run lên, như bị châm chích. Bạch Lộ Châu nhìn theo bóng dáng Trì Dữ ngày càng xa, lòng bàn tay lạnh lẽo đã nắm chặt đến tê dại. Khoảnh khắc này, cô đột nhiên nhận ra một sự châm biếm trong tình cảm của mình. Cô có thể hoài nghi về sự chân thật của tình yêu mình, vì những lần nghi ngờ liên tiếp đã dẫn đến một xác nhận, giúp cô không còn vướng bận mà ôm trọn linh hồn của người khác. Nhưng cô không muốn Trì Dữ bắt đầu hoài nghi, bởi vì điều đó có thể có nghĩa là Trì Dữ lại trở nên lý trí hơn một chút, lại xa cô hơn một chút. Xa đến mức cuối cùng, khi Bạch Lộ Châu cuối cùng xóa bỏ mọi hoài nghi trong lòng, Trì Dữ lại sinh ra nhiều rào cản hơn. Và rồi, sẽ chẳng còn sự lựa chọn nào để tiến về phía cô nữa. Tác giả có lời muốn nói. Lăng Giang thực sự sẽ xảy ra một số chuyện. Cách chương.